Chàng rể quyền thế, chương 5125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Trạch Tuấn khóe mắt giật giật, sợ hãi không dám nói lời nào. Bốp, Bùi Nguyên Minh lại là một cái tát mạnh. Trước khi đến cũng không hỏi xem, là giúp người càn sống cái gì sao? Kim Trạch Tuấn đầu rũ xuống, không dám mở miệng. Bốp, Bùi Nguyên Minh lại là một cái tát mạnh. Thân là người thập đại gia tộc cao cấp, đỉnh cấp vòng tròn đại hạ, thế mà cho chó săn người đảo quốc làm chỗ dựa. Người liền mặt mũi thập đại gia tộc cao cấp đều không cần rồi sao? Chết một tên đệ đệ, một người muội muội, còn không biết làm người phải khiêm tốn hay sao? Kim Trạch Tuấn vẫn không dám nói. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Kim Trạch Tuấn, lạnh lùng nói, vì ngươi là người đại hạ, đối với chuyện này ngươi cũng không biết rõ tường tận, ta hôm nay bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi ghi nhớ, chỉ có lần này, không có lần sau. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi không nhớ lâu, làm sằng làm bậy, như vậy ngươi liền đập đầu chết trên mặt đất đi. Bùi thiếu, đã hiểu. Kim Trạch Tuấn lúc này mới dám lên tiếng, vẻ mặt cung thuận, không khác gì cháu trai, im lặng chết chóc. Thân thể mọi người đều cứng đờ, hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận cảnh tượng này. Mà Thiên Diệp Đại Hùng cùng Lý Đường cũng cảm thấy tinh thần từng đợt hoảng hốt, xuất thần, cảm thấy mình nhìn lầm. Bùi Nguyên Minh một chân đem Kim Trạch Tuấn đạp lăn trên mặt đất, mới ngẩng đầu nhìn Lý Đường nói, thấy không, ta đã nói rồi, ngươi có kêu ai tới cũng không tìm được mặt mũi trở về. Không tin, ngươi hỏi biểu ca ngươi một chút, vị Kim nhị thiếu Kim gia này, dưới một người trên vạn người, hắn dám ở trước mặt ta nói chuyện sao? Hắn còn dám đứng lên sao? Lý Đường đám người mí mắt nhảy loạn, khóe miệng khô khốc, hắn không biết nên trả lời Bùi Nguyên Minh như thế nào. Hắn chỉ biết mình hôm nay mất mặt tuyệt đối. Bùi Nguyên Minh lúc này dùng khăn giấy ướt lau ngón tay, liếc mắt nhìn Kim Trạch Tuấn cười nhạt, vì con chó săn của người đảo quốc này là biểu đệ của ngươi, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Cách chương.